Đế quốc bại gia tử, chương 1132, suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi trò chuyện, hai bên định lập một cái đặc thù đánh cuộc, sau đó liền tất cả hồi các nơi. Vương Khang đối với Hạ Nhan Thuần cũng có nhận thức mới, án quả thật thay đổi. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định Vương Khang cái đó ý niệm. Mà giờ khắc này, Hạ Nhan Thuần đã trở lại Bành Thành. Không có sao chứ, Tam Hoàng tử Hạ Nhan Tín tiến lên đón. Không có sao, Hạ Nhan Thuần cũng không có nói ra hắn cùng Vương Khang đánh cuộc bởi vì không việc gì cần thiết. Hắn vừa nói xem cửa thành bên trong, Uông Phúc cả người quân trang, còn dẫn một đội võ trang đầy đủ kỵ binh. Đây là, Hạ Nhan Tín giải thích, à ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, phái Uông Phúc chuẩn bị xong, nếu có không đúng, có thể trực tiếp lao ra, đem ngươi cứu về. Cứu ta, chấm, Hạ Nhan Thuần nội tâm khinh thường, hắn chỉ sợ là trực tiếp cầm mình lùng bắt đưa cho Vương Khang đi. Tứ hoàng tử, vậy Vương Khang nói gì? Uông Phúc tò mò hỏi một câu, Vương Khang lợi hại, hắn đã sớm kiến thức qua. Xem tứ hoàng tử lúc trở về, ngược lại cũng rất bình tĩnh. Đúng rồi, ngươi cùng ta tới một chuyến, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Ừ, Uông Phúc không nghi ngờ hắn biết tứ hoàng tử hẳn là muốn cùng hắn thương lượng an bài quân sự, trải qua sau khi đại bại, hao binh tổn tướng. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại tướng còn dư lại không mấy, hắn chính là một cái trong số đó. Hạ Nhan Thuần mang Uông Phúc đi tới tường thành cạnh một gian phòng, đây vốn là thủ thành vệ binh trực chỗ nghỉ ngơi, hiện tại đã đổi thành một cái tạm thời chỉ huy tác chiến bộ. Các ngươi tất cả đi ra ngoài. Hạ Nhan Thuần để cho mấy vị tướng quân tất cả đi ra ngoài. Trong phòng, trừ đi bọn họ hai người, còn có bốn tên hắn hộ vệ. Thành tựu hoàng tử, hắn đương nhiên là có chuyên môn hộ vệ. Ngài đây là, quảng cáo, Uông Phúc có chút nghi ngờ coi như là bàn chiến tình, vậy chưa đến nỗi cầm những người khác cũng biết lui ra ngoài đi. Ta hỏi ngươi vấn đề, Hạ Nhan Thuần ánh mắt chết nhìn chằm chằm Uông Phúc trầm giọng nói. Các ngươi hai đạo nhân mã, bị Vương Khang vây khốn, chắp cánh khó thoát, vốn là phải chết cục diệt, Vương Khang tại sao sẽ thả các ngươi trở về? Đây chính là hơn 1.500.000 đội ngũ, hắn chẳng lẽ sẽ không biết những người này trở về, sẽ đối với hắn có bao nhiêu uy hiếp? Lấy Vương Khang thiết huyết tác phong, hẳn là toàn bộ giết liền, cần gì phải cất giữ, hắn là người lương thiện sao? Hạ Nhan Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc ban đầu bọn họ lúc trở về, hắn vậy không nghĩ tới phương diện này, thứ nhất là biết đại bại cũng không đoái hoài được, chỉ biết bọn họ có thể trở về liền tốt, phân là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hiện tại càng muốn, lại càng cảm thấy sơ hở càng lớn. Người chính là như vậy, vốn là cảm thấy không việc gì, làm người có ý niệm liền không khống chế được nghĩ tới phương diện này. Tứ hoàng tử lời này cầm Uông Phúc hỏi bối rối, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là đối với hắn hoài nghi, nguyên bản cũng là bình thường, liền bởi vì ra khỏi thành cùng Vương Khang gặp mặt một lần. Đó là Vương Khang gây xích mích, rất có thể là như vậy. Uông Phúc ngay tức thì liền muốn rõ ràng, không thể không nói thật sự là thật trùng hợp, bởi vì là một cái đánh cuộc. Hạ Nhan Thuần bắt đầu theo bình thường suy luận suy nghĩ chủ quan, trở về chất vấn Uông Phúc. Uông Phúc vậy vừa vặn nghĩ tới phương diện này. Tứ hoàng tử, là Vương Khang cùng ngài nói gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Phúc bận bịu nói. Ngài ngàn vạn không muốn nghe tin hắn. Ta có sách Vương Khang liền sao? Hạ Nhan Thuần ánh mắt càng lạnh như băng. Ở hắn xem ra, đây là Uông Phúc biểu hiện trột dạ. Hắn còn không có nói gì, mà Uông Phúc đã sách lên. Tứ hoàng tử ta. Uông Phúc trực tiếp quỳ xuống nói. Lúc ấy Vương Khang quả thật đối với chúng ta tiến hành cho đòi hàng, nhưng ta không có động tĩnh, như cố kiên trì cùng ta trở về các huynh đệ, đều là như vậy. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng Cao Hòa cùng hơi lớn đem, theo ta biết, các ngươi giao tình tâm đầu ý hợp từng đồng loại một quân, là sinh tử chi giao, hắn ở lại Vương Khang nơi đó, ngươi tại sao không lưu lại? Ta cùng Cao Hòa không giống nhau à? Uông Phúc cảm giác được mình tốt oan. Cao Hòa hắn chưa thành nhà, song thân đều là mất một thân một mình, không có gánh nặng, mà ta có nhà có nghiệp, có song thân, có vợ con, ta làm sao sẽ sửa đổi. Vậy thì như thế nào? Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Cùng Vương Khang công đánh tới, vợ con của ngươi tất nhiên sẽ được cứu. Tứ hoàng tử ta không biết Vương Khang cùng ngài nói cái gì, nhưng ta Uông Phúc có thể thề ta lòng đang chịu quốc, nếu không ta vì sao phải trở về. Đủ rồi, Hạ Nhan Thuần lúc này quát lên. Đến lúc này, ngươi còn đang nói xạo, ngươi sở dĩ trở về chính là bởi vì ngươi đã sớm nhìn về phía Vương Khang, cùng hắn đạt thành hiệp định. Ở Vương Khang công thành lúc đó, ngươi lại đứng ra, ngươi là lớn đem, ngươi trong quân đội rất có uy tín, đến lúc đó ngươi vung cánh tay hô to, hoặc là ngươi ở cửa thành trực tiếp an bài người ngươi, sau đó ở công thành lúc đó, đem cửa thành mở ra, dẫn Vương Khang đại quân vào thành, như vậy Bành Thành tất nhiên thất thủ. Hạ Nhan Thuần càng nói càng là càng kích động, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Thật may hắn khám phá Vương Khang mưu kế, tốt một chiêu kế phản gián. Dưới tình huống này, lại kiên cố tường thành, dũng mãnh đi nữa cố thủ, vậy không nhịn được nội bộ làm tan rã. Vương Khang nguyên bản liền binh lực đầy đủ, một khi phá thành căn bản cũng không có thể ngăn cản. Cái này, Uông Phúc ngu, tứ hoàng tử làm sao sẽ nghĩ như vậy? Cái này căn bản là giả dối hư ảo sự việc à, hắn cùng Vương Khang cho tới bây giờ liền không có gì hiệp định, bởi vì hắn căn bản liền không nhìn về phía Vương Khang. Mà đây Lăng Thần biểu hiện rơi vào Hạ Nhan Thuần trong mắt nhưng là ý khác. Như thế nào, người không lời có thể nói chứ? Hạ Nhan Thuần lạnh lùng nói. Uông Phúc ngươi cũng là ta Việt quốc đại tướng, tối đa lúc trưởng binh 50.000, ngươi lại làm ra loại chuyện này, thật sự là. Hắn thật rất đau lòng. Tại sao những người này nếu như vậy? Cao Hòa, đây là một cái tương đương người có năng lực tuyệt đối có phong phạm đại tướng, chí mưu kế hơi, bài binh bố trận đều là thượng thừa. Có thể hắn phản bội, quảng cáo, đồng thời còn có nhiều như vậy Việt binh, vậy đi theo Vương Khang, chuyển đầu địch quốc. Đây cũng là Vương Khang chỗ lợi hại, đầu độc nhân tâm đơn giản là nhất lưu. Không thể không nói, Hạ Nhan Thuần suy nghĩ nhiều, nếu là lúc trước hắn, sợ rằng không nghĩ tới những thứ này. Hiện tại hắn trưởng thành cân nhắc được làm hoàn toàn, mới để cho hắn nghĩ tới đây một tầng, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là muốn nhiều. Bị ai à, không, Uông Phúc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ hoàng tử ta thành tâm, thiên địa chứng giám ta bị chút oan khuất không việc gì, nhưng đại chiến trước mặt như vậy biết sử dụng được quân tâm không yên à, người có mặt cùng ta sách quân tâm không yên. Hạ Nhan Thuần càng phát ra cảm thấy cái này Uông Phúc mặt mũi thật sự là xấu xí vô cùng. Không hổ là đầu mới chủ cùng Vương Khang như nhau, đều là diễn xuất cao thủ, bất quá muốn lừa gạt bổn cung, người thiếu chút nữa. Hạ Nhan Thuần lạnh giọng phân phó nói, đem hắn bí mật giam, tạm không muốn cho biết người khác. Bốn tên hộ vệ đem Uông Phúc vững vàng khống chế. Không, tứ hoàng tử ta là oan uổng, ngàn vạn không muốn nghe tin Vương Khang nói như vậy. Hừ, nguyên bản muốn ra cửa Hạ Nhan Thuần xoay người lại nói. Ta rõ ràng nói cho ngươi, Vương Khang không nói gì, hắn chỉ là cùng ta đánh một cái đánh cuộc, hắn nói, hắn có thể ở 2 tiếng công phá Bành Thành, hơn nữa còn tương đối con nắm chắc. Ta hỏi ngươi, trừ trong ứng ngoài hợp còn có thể có phương pháp gì có thể làm được. Ta hỏi lại ngươi, trong ứng ngoài hợp trừ ngươi, còn có thể là ai? Uông Phúc nhất thời ngây người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.